Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 36, vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng có ý tưởng. Nàng lập tức bảo Hồng Miên chuẩn bị xe ngựa, lúc này đã gần đến giờ ăn trưa. Hồng Miên hơi khó hiểu, cô nương muốn đi đâu? Triệu Doanh Doanh đáp, ra ngoài mua ít đồ. Hồng Miên ồ lên một tiếng, sau đó vẫn đi gọi người chuẩn bị xe ngựa. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa dừng lại gần khu chợ phía đông thành. Hồng Miên mở dù, đỡ Triệu Doanh Doanh xuống xe, càng thêm khó hiểu. Trong thành Hồ Châu, đồ vật cho nữ nhân phần lớn không ở chợ phía đông, cô nương đến đây mua gì vậy? Triệu Doanh Doanh đi thẳng về phía trước, cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Ánh mắt nàng rơi vào những món đồ chơi đa dạng kia, Hồng Miên cũng nhìn theo, đoán rằng cô nương định mua cho nhị thiếu gia sao? Triệu Doanh Doanh có hai đệ đệ, một là con của Lâm Thị, hiện đã 10 tuổi, người còn lại là con của thiếp thất khác trong phủ, Bạch Di Nương, năm nay mới 3 tuổi. Đệ đệ mà Lâm Thị sinh ra không gần gũi với Triệu Doanh Doanh, nhưng đệ đệ mà Bạch Di Nương sinh ra lại có quan hệ khá tốt với Triệu Doanh Doanh. Hồng Miên tưởng rằng nàng định mua đồ chơi cho nhị thiếu gia, trong lòng có vài phần ngạc nhiên. Mặc dù cô nương nhà mình và nhị thiếu gia có quan hệ tốt, nhưng cũng không đến mức đặc biệt ra ngoài mua đồ chơi cho cậu ta. Hơn nữa, dù nhị thiếu gia là con thứ, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu gia trong phủ. Lão gia đối xử bình đẳng với tất cả các con trong ăn mặc, không để ai thiếu thốn gì, cũng không thiếu đồ chơi. Hồng Miên nhìn Triệu Doanh Doanh, chỉ thấy nàng khẽ cắn môi, như đang suy nghĩ điều gì. Triệu Doanh Doanh nghĩ rằng, Nguyệt Thần Đại Nhân luôn ở trên trời, trong chuyện đều nói cuộc sống của thần tiên rất cô đơn. Chắc hẳn khi còn nhỏ ngài ấy chưa từng chơi những thứ này, chi bằng mua cho ngài ấy vài món đồ chơi. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu hỏi giá với ông chủ. Cuối cùng, từ những đồ chơi cho trẻ em 3, 4 tuổi đến những đồ chơi cho thiếu niên mười mấy tuổi, nàng đều mua không ít. Mua xong đồ chơi, Triệu Doanh Doanh lại đến một tiệm vải. Nàng vẫn nhớ mình đã nghĩ đến việc may cho Nguyệt Thần Đại Nhân một bộ y phục mới. Nguyệt Thần Đại Nhân luôn mặc bộ y phục màu đen, nên thử màu mới. Không ai lại không thích mặc y phục mới cả, dù sao nàng cũng rất thích mặc y phục mới. Triệu Doanh Doanh thường đến tiệm vải này, ông chủ tiệm nhận ra nàng, nhiệt tình đón tiếp. Triệu tiểu thư hôm nay muốn xem gì? Tiệm vừa có vài loại vải mới, tiểu thư có muốn xem không? Triệu Doanh Doanh đáp, đợi chút nữa xem sau. Ông chủ, tiệm ông có vải may y phục cho nam nhân không? Đưa ta đi xem. Ông chủ hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp ứng, dẫn nàng đi xem. Triệu tiểu thư muốn may y phục cho Triệu đại nhân, hay cho hai tiểu thiếu gia, hoặc là cho Tiêu công tử. Thành Hồ Châu nhỏ bé thế, Triệu Doanh Doanh lại là khách quen, ông chủ cũng biết sơ qua về người nhà nàng. Triệu Doanh Doanh chỉ nói, không phải ai trong số đó, hãy xem cái này đi. Nàng không nói là cho ai, ông chủ cũng không hỏi thêm, chỉ theo lời nàng lấy cuộn vải mà nàng muốn xuống cho nàng xem kỹ. Đó là một cuộn vải màu xanh đế, hoa văn và kiểu dáng đều rất đẹp. Triệu Doanh Doanh nghĩ dù chưa từng thấy dáng vẻ của Nguyệt Thần Đại Nhân, nhưng khi mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Với khí chất và dáng người của Nguyệt Thần Đại Nhân, mặc vải rách cũng vẫn đẹp. Nàng gật đầu, chọn cuộn vải đó, rồi mua thêm vài cuộn nữa, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiểu thư, xin hỏi kích cỡ của người sẽ mặc bộ y phục này là bao nhiêu? Ông chủ rất nhiệt tình khi đã làm được một mối hàng. Câu hỏi của ông chủ khiến Triệu Doanh Doanh lúng túng. Nàng thực sự không biết kích cỡ cụ thể của Nguyệt Thần Đại Nhân, đành phải dựa vào trí nhớ mà ước lượng. Khoảng cao thế này, rộng thế này. Mặc dù nàng mô tả hơi mơ hồ, nhưng may mắn là ông chủ đã làm nghề này nhiều năm, nên cũng đại khái hiểu được kích cỡ mà Triệu Doanh Doanh chỉ ra. Hồng Miên đứng bên cạnh nhìn, bỗng nhiên lên tiếng, cô nương định may y phục cho Hoắc công tử phải không? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, không phải Hoắc công tử, mà là một người bạn rất quan trọng khác của ta. Hồng Miên hơi sững sờ, nhưng nô tỳ thấy, kích cỡ mà cô nương vừa chỉ, rất giống với kích cỡ của Hoắc công tử. Triệu Doanh Doanh nghe Hồng Miên nói vậy, cũng gật đầu, có vẻ đúng thật, kích cỡ của Nguyệt Thần Đại Nhân và Hoắc công tử thật sự rất giống nhau. Triệu tiểu thư khoảng nửa tháng nữa có thể cử người đến lấy. Ông chủ nói, Triệu Doanh Doanh gật đầu, sau khi trả tiền, cùng Hồng Miên trở về phủ. Nàng xách theo những gói hàng lớn nhỏ, vẻ mặt vui vẻ, thậm chí còn hát vu vơ. Triệu Uyển Nhiên nhìn theo bóng dáng Triệu Doanh Doanh, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, chẳng lẽ nàng ta đã làm lành với Tiêu Hằng? Triệu Uyển Nhiên lập tức ra lệnh cho nha hoàn đi dò hỏi, nha hoàn không lâu sau quay lại báo cáo, kể về những chuyện xảy ra trên phố hôm nay. Khi đó có không ít người thấy, hỏi thăm cũng không khó. Tiêu công tử và nhị tiểu thư dường như có chút xung đột, cuối cùng cũng không làm lành. Nghe nha hoàn nói, lông mày Triệu Uyển Nhiên nhíu lại, có chút không hiểu, nếu chưa làm lành, tại sao Triệu Doanh Doanh lại vui như vậy? Nàng suy nghĩ một lúc, có phỏng đoán, e rằng Triệu Doanh Doanh cố tình làm cao với Tiêu Hằng, không thật sự muốn cãi nhau với Tiêu Hằng. Hừ, thế còn Tiêu Hằng? Triệu Uyển Nhiên hỏi nha hoàn. Nha hoàn đáp, nghe nói Tiêu công tử sau đó đã về phủ. Nghe vậy, Triệu Uyển Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không làm lành là tốt, Triệu Doanh Doanh càng làm cao, càng đẩy Tiêu Hằng về phía nàng. Triệu Doanh Doanh đúng là ngốc nghếch, không hiểu gì về nam nhân. Nàng ta nghĩ mình có thể dựa vào cái gọi là ái tình mà làm càn. Nhưng không biết rằng dù nam nhân có thích nàng ta thế nào, cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nàng nhớ rằng, ngày mai Tiêu Hằng sẽ lên đường về Tương Châu. Triệu Uyển Nhiên nhướng mày, nụ cười hiện lên trên môi. Triệu Doanh Doanh chắc chắn sẽ thua, Tiêu Hằng chắc chắn sẽ là của nàng. Một tiếng, bang, vang lên, tách trà bị đập vỡ tan tành trên mặt đất. Tiêu Hằng ngồi cạnh bàn tròn, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, thậm chí gân xanh ẩn hiện. Hắn trông rất không vui, còn người hầu trước mặt thì cúi đầu, không dám nói gì. Không có lý do gì hắn lại đột nhiên quỳ xuống, thật sự rất kỳ lạ. Nhưng xung quanh lại không có gì bất thường. Tiêu Hằng nhắm mắt lại, thả lỏng nắm tay đang siết chặt, ngón tay thon dài đặt lên thái dương, xoa nhẹ. Thôi được, cũng chỉ là chuyện thoáng qua, không có nhiều người thấy, cho dù có thấy, họ cũng sẽ không nói gì nhiều. Tiêu Hằng tự an ủi mình như vậy, nhưng sự bực bội trong lòng không hề giảm đi chút nào. Từ nhỏ, hắn đã là thiên kiêu chi tử. Hắn thông minh hơn huynh trưởng, được phụ mẫu khen ngợi, được mọi người xung quanh tán thưởng. Để trở thành người được mọi người ngưỡng mộ, hắn nỗ lực duy trì hình ảnh của mình, đè nén bản tính thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cho phép hình ảnh của mình có bất kỳ tì vết nào. Sau một lúc lâu, Tiêu Hằng mới khôi phục vẻ bình thường, lúc này hắn lại nghĩ đến Triệu Doanh Doanh. Đây là lần hai người cãi nhau to nhất, hắn đã nhiều lần dỗ dành. Nhưng Triệu Doanh Doanh lại không hề nể mặt. Trong lòng Tiêu Hằng không khỏi sinh ra một chút chán ghét. Nàng ta tưởng mình là ai? Nói cho cùng, ngoài khuôn mặt đó, nàng ta còn có gì đáng tự hào? Nàng rõ ràng nên biết ơn tình cảm của hắn, nhưng lại hết lần này đến lần khác thách thức sự chịu đựng của hắn thôi được. Ngày mai hắn sẽ trở về Tương Châu, để nàng tự bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc sau vài tháng nữa, nàng tự nhiên sẽ hết giận. Mặc dù Tiêu Hằng không biết Triệu Doanh Doanh đang giận vì điều gì, hắn mơ hồ nghi ngờ nàng có biết những chuyện của mình không, nhưng rồi lại nghĩ, hắn luôn giấu rất kỹ, hơn nữa Triệu Doanh Doanh cũng không thông minh, không thể biết được. Có lẽ chỉ là tính cách nhỏ nhen của nữ nhân mà thôi. Triệu Doanh Doanh về đến Xuân Sơn Viện, để những món đồ sang một bên, định lát nữa sẽ tìm cơ hội triệu hồi Nguyệt Thần Đại Nhân đến rồi đưa cho ngài. Nàng ngồi xuống ghế mỹ nhân nghỉ ngơi. Uống một chén trà, thời tiết mùa hè nóng bức, đi ra ngoài một chuyến đã nóng nực. Nàng lấy khăn lau mồ hôi, rồi cầm quạt tròn quạt cho mình, liếc thấy hộp thức ăn mà Hoắc công tử gửi đến, liền mở ra. Bên trong quả dưa hấu vẫn mát lạnh, cắn một miếng, ngay lập tức cảm thấy cả người đều mát mẻ hơn. Triệu Doanh Doanh không kìm được mà nhắm mắt lại, phát ra vài tiếng thở thoải mái, khi mở mắt ra lại nhìn thấy cuốn sách mới mà Hồng Miên mua. Liền cầm sách lên trước mặt, vừa ăn dưa hấu mát lạnh vừa đọc sách. Sách vẫn rất hay, Triệu Doanh Doanh nhanh chóng bị cuốn vào. Nhưng khi nhìn thấy nam chính và nữ chính đối diện nhau hoặc ở riêng với nhau, Triệu Doanh Doanh vẫn không thể kiểm soát mà bị ảnh hưởng bởi cuốn sách táo bạo kia, nghĩ rằng họ sắp xảy ra chuyện này chuyện kia. Sau đó, nàng cảm thấy không thể đọc tiếp được nữa. Nàng cảm thấy tâm hồn mình bị cuốn sách đó làm ô nhiễm và dường như không thể rửa sạch. Triệu Doanh Doanh gập cuốn sách lại, chống cằm thở dài. Nàng không hề muốn trở thành một người dơ bẩn. Nàng ngẩn người một lúc, cố gắng đọc tiếp, nhưng luôn cảm thấy không có tâm trạng. Nàng nhăn nhó, suy nghĩ cách giải quyết. Có lẽ, dùng độc trị độc, Phải chăng vì nàng chưa từng xem những thứ táo bạo đó, nên khi tình cờ xem một lần mới nhớ mãi không quên, nếu xem nhiều lần, quen dần, sẽ không còn như vậy nữa? Hay là, ngày mai nàng sẽ đi mua thêm vài cuốn, về nhà dùng độc trị độc thật mạnh. Nàng đặt cuốn sách sang một bên, lúc này Hồng Miên không có ở đây, những người khác trong viện dường như cũng ở bên ngoài, Triệu Doanh Doanh liền lắc lắc lục lạc bên hông. Bóng dáng quen thuộc đó đến rất nhanh, Triệu Doanh Doanh vui mừng đứng dậy, gọi, Nguyệt Thần Đại Nhân, nàng mang những món quà chuẩn bị kỹ lưỡng dâng lên, ta đã chuẩn bị vài món quà cho ngài, ngài xem có thích không? Hoắc Bằng Cảnh nhìn những món quà đó, rồi nhìn Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nói, mặc dù ngài nói không cần báo đáp, nhưng ngài đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta không phải là người không biết ơn, vẫn phải báo đáp ngài. Hoắc Bằng Cảnh cười khẽ không thành tiếng, giúp nàng một việc lớn như vậy sao? Trước đây đúng là giúp nàng, nhưng bây giờ thì là vì chính hắn. Hoắc Bằng Cảnh mở hộp ra, lấy ra món quà nàng tặng, một lúc sau im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở cái hộp chứa một cái trống bỏi. Không hổ là nàng, món quà luôn khiến người ta không ngờ tới. Một cái trống bỏi, đồ chơi của trẻ con, tặng hắn, trong lòng nàng, rốt cuộc hắn là hình tượng như thế nào? Hoắc Bằng Cảnh không khỏi suy nghĩ, Triệu Doanh Doanh thấy hắn im lặng, nghĩ rằng quả nhiên hắn chưa từng chơi những thứ này. Bước lên hai bước đến bên cạnh hắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái trống bỏi, nhiệt tình dạy hắn. Đại nhân, ngài quay thế này, nó sẽ tự gõ đấy. Hoắc Bằng Cảnh vẫn không động đậy, hắn trông có vẻ ngốc lắm sao? Triệu Doanh Doanh thấy hắn không động đậy, liền tự mình làm, ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, quay cây trống bỏi trong tay hắn. Giày ở hai bên đập vào mặt trống, phát ra âm thanh trầm trầm. Giọng nàng mang theo nụ cười ngây thơ. Ngài xem, như thế đấy, cũng khá vui, hồi nhỏ ta rất thích chơi cái này. Nàng nói, chợt nhớ lại vài chuyện hồi nhỏ, còn cái này nữa, cái này cũng rất vui. Nàng lại lấy ra một món đồ chơi khác, biểu diễn cách chơi cho Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng, khi nàng nói, vẻ mặt thuần khiết, khi biểu diễn cho hắn xem, chính nàng cũng không kìm được mà muốn chơi một chút. Hoắc Bằng Cảnh cúi xuống nhìn cái trống bỏi, trong chóng trong tay. Hắn hồi nhỏ cũng từng chơi những thứ này, nhưng từ sau khi lên 6 tuổi, cuộc đời hắn không còn đồ chơi nữa. Nói ra thì, đã hơn mười mấy năm rồi, Triệu Doanh Doanh lại nói, ta chỉ đoán thôi, các ngài thần tiên chắc chắn không chơi những thứ này, nhưng thật ra cũng khá vui, rất thú vị. Nếu chưa từng chơi qua, cảm giác cuộc đời thiếu mất nhiều niềm vui lắm. Niềm vui, từ sau khi lên 6 tuổi, niềm vui trong cuộc sống của hắn chỉ còn lại việc báo thù và tranh đoạt quyền lực. Việc trúng độc là một cơ hội, khiến hắn buộc phải đến Hồ Châu để dưỡng bệnh, dần dần quay trở lại cuộc sống bình lặng, tìm kiếm một chút niềm vui trong cuộc sống bình lặng đó. Và niềm vui đầu tiên mà hắn phát hiện ra, chính là nàng. Hoắc Bằng Cảnh cầm cái trống bỏi, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay, âm thanh trầm trầm của trống vang lên giữa hai người. Tim hắn cũng vang lên những tiếng đập trầm trầm trong lồng ngực. Cửa sổ mở toang, gió thổi vào mang theo hơi nóng nhẹ, mang hương thơm từ cơ thể nàng vào trong khoang mũi. Khi Hoắc Bằng Cảnh mang về đống đồ chơi, đáng yêu, đó, Triều Nam đang cầm bát thuốc bước tới, thấy hắn cầm cây trống bỏi trong tay, suýt nữa thì rớt cả hàm. Đại nhân nhà hắn luôn là người trầm tĩnh, uy nghiêm, làm sao mà lại dính dáng đến những thứ như trống bỏi được chứ? Triều Nam nhanh chóng suy nghĩ, rồi nghĩ đến khả năng hợp lý nhất. Đại nhân nhà hắn chắc chắn đã thay đổi ý định, muốn có con rồi. Đại nhân, cái trống bỏi này thật đáng yêu. Triều Nam nói, đặt bát thuốc lên bàn bên cạnh. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, đặt đống đồ, cùng với cái trống bỏi, vào trong cái hộp lúc đầu đựng những món đồ như son phấn, trang sức và y phục. Bên trong đó đều là những món quà mà Triệu Doanh Doanh tặng hắn, những món quà. Ngoài dự đoán, hắn đóng nắp hộp lại, quay đầu uống hết bát thuốc đen đắng ngắt kia. Triều Nam lại nói, thang thuốc mà Lý Kỳ tiên sinh kê quả là có hiệu quả, dạo này đại nhân không còn đau đầu nhiều như trước nữa. Hoắc Bằng Cảnh lơ đãng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Triều Nam nói đúng, dạo này, chứng đau đầu của hắn không còn nghiêm trọng như trước. Trước kia hầu như mỗi ngày đều bị một lần, giờ dường như đã hai ngày không bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, do hiệu quả của thuốc hay là... Do Triệu Doanh Doanh, hắn không biết. Hắn im lặng một lúc, trong lòng vẫn cảm thấy là do Triệu Doanh Doanh. Bởi vì trước khi gặp nàng, hắn đã uống thuốc này một tháng rồi, nhưng không có chút tiến triển nào. Còn dạo này, hắn thường xuyên gặp nàng, thường xuyên ngửi thấy mùi hương từ cơ thể nàng. Khăn tay mang theo bên mình lâu sẽ nhiễm hương của chủ nhân. Vậy thì hắn, thường xuyên ở bên nàng, cơ thể hắn cũng sẽ nhiễm hương của nàng chứ. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu ngửi mình, cũng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng quá nhạt, chỉ cần gió thổi là tan biến. Như vậy là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn. Nếu như da thịt kề cận, thân mật không khoảng cách, ngày này qua ngày khác, hẳn là sẽ đậm đà hơn. Sáng hôm sau, Triệu Doanh Doanh trải chuốt trước gương. Nàng đeo chiếc vòng cổ hồng ngọc ngọc trai, nhờ Hồng Miên búi cho mình một kiểu tóc đẹp. Hồng Miên cười nói, cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm cho cô nương rạng rỡ. Triệu Doanh Doanh lục lọi trong hộp trang điểm, cố gắng tìm một món trang sức phù hợp với chiếc vòng cổ hồng ngọc, nhưng tìm mãi cũng không hài lòng. Nàng thở dài, đột nhiên cảm thấy trang sức của mình quá ít, nữ nhân sao có thể chê trang sức đẹp nhiều được. Để hôm khác đi mua thêm, Triệu Doanh Doanh nói, rồi lấy ra một cây châm ngọc trai trắng, đưa cho Hồng Miên. Đeo cái này cũng được. Hồng Miên gật đầu, trang điểm cho nàng xong xuôi. Sau đó hai chủ tớ xuất phủ, đi về phía tiểu viện bên cạnh. Từ cổng phủ Triệu gia đến tiểu viện của Hoắc công tử phải đi vòng một chút, thời tiết lại nóng, gió nóng thổi vào mặt, khiến người ta thấy ngột ngạt. Triệu Doanh Doanh khẽ nói với Hồng Miên, nếu có thể leo tường đi thẳng qua thì tốt, đỡ được mấy bước. Hồng Miên cười nói, nhưng mà cô nương, ai lại thấy tiểu thư đoan trang mà ngày nào cũng leo tường chứ? Triệu Doanh Doanh thở dài bất lực, mặc dù nàng không phải là tiểu thư đoan trang gì, nhưng bắt buộc phải giả vờ thành tiểu thư đoan trang, thật phiền phức. Đang nói chuyện thì đã đến bên ngoài tiểu viện, Triệu Doanh Doanh giơ tay gõ cửa, không lâu sau Triệu Nam đến mở cửa. Triệu cô nương đến rồi, mau vào trong, công tử nhà ta đang chờ cô nương. Triệu Doanh Doanh cười nhẹ, theo hắn vào cửa. Triệu Nam ngắm nhìn Triệu Doanh Doanh một hồi, rồi khen. Triệu cô nương hôm nay thật xinh đẹp, những món trang sức này quả thật đã tìm được chủ nhân phù hợp. Xem ra Triệu cô nương rất thích, thật là tốt, đại nhân nhà hắn có cả đống ở kho kinh thành, giờ có thể sử dụng được rồi. Triệu Doanh Doanh cười cảm ơn, nàng luôn rất vui khi được người khác khen ngợi. Triệu Nam dẫn Triệu Doanh Doanh đến cửa thư phòng, dừng lại, gọi vào phòng. Công tử, Triệu cô nương đến rồi. Ngay lập tức, Hoắc Bằng Cảnh bước ra từ thư phòng. Triệu Doanh Doanh cúi chào hắn. Hoắc công tử, Hoắc Bằng Cảnh cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng cổ của nàng. Quả nhiên ta không nhầm, chiếc vòng cổ này rất hợp với Doanh Doanh. Hắn dừng lại một chút, rồi cười. Ta luôn cảm thấy rất có duyên với cô nương. Gọi cô nương là Triệu cô nương có vẻ hơi xa lạ. Cô không ngại nếu ta gọi cô là Doanh Doanh chứ? Triệu Doanh Doanh tất nhiên không ngại, ngược lại còn thấy lời của Hoắc Bằng Cảnh rất hợp ý mình. Công tử nói đúng, thực ra ta cũng cảm thấy rất có duyên với công tử. Nếu công tử gọi ta là Doanh Doanh, thì ta cũng sẽ gọi công tử là Quan Sơn. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, được, Doanh Doanh, Quan Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Doanh đeo chiếc vòng cổ này thật đẹp, khiến ta không kìm lòng được muốn vẽ một bức tranh. Không biết ta có vinh hạnh được vẽ một bức cho Doanh Doanh không? Hoắc Bằng Cảnh nói, vừa hay hôm qua Doanh Doanh tặng ta bút, thế nào? Hắn lại khen nàng đẹp, Triệu Doanh Doanh đương nhiên không từ chối. Tất nhiên là được, chỉ là ta không có kinh nghiệm, không biết ta phải làm gì. Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh chỉ cần ngồi đó là được. Hắn chỉ vào chiếc ghế hoa hồng. Triệu Doanh Doanh gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế hoa hồng, có chút bối rối, không biết nên làm tư thế nào. Nghe Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh không cần gò bó, cứ tự nhiên là được. Triệu Doanh Doanh ồ một tiếng, nhìn chiếc ghế, rồi chống tay lên lưng ghế, đặt cằm lên tay. Như thế này được không? Ừ, rất tốt. Triệu Doanh Doanh trong tư thế này quay mặt sang một bên, không thấy Hoắc Bằng Cảnh đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng giấy được trải ra, sau đó là tiếng bút lông chạm vào giấy. Thời tiết đẹp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người làm ấm áp, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Triệu Doanh Doanh nằm lên tay, dần dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Hoắc Bằng Cảnh đặt bút lông xuống, trên tờ giấy trắng hiện ra hình ảnh một mỹ nhân sống động. Hắn nhìn người trên ghế, cười nhẹ không thành tiếng. Hắn bước chân nhẹ nhàng, đến bên Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nghiêng mặt nằm trên lưng ghế, đôi môi đỏ hồng hơi mở, lộ ra vài chiếc răng trắng ngần và đầu lưỡi hồng hồng. Hoắc Bằng Cảnh biết vị của đôi môi nàng, đó là một cám dỗ không thể cưỡng lại. Hôm qua hắn đã muốn hôn nàng, hắn hơi cúi người, lại gần hơn, duỗi một ngón tay trỏ, đưa vào đôi môi hơi mở của nàng. Hơi ấm mềm mại tức thì bao bọc ngón tay hắn, đầu lưỡi hồng hồng của nàng khẽ thăm dò, rồi rút lui. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh tối lại, như đang khuấy động XNTH. Triệu Doanh Doanh không biết mơ thấy gì, khẽ mtê đầu ngón tay của hắn. Lồng ngực Hoắc Bằng Cảnh khẽ phập phồng, hắn rút ngón tay ra, sau đó cúi xuống ngậm lấy môi nàng. Hắn nhẹ nhàng cắn, ký ức của đêm đó chợt ùa về. Hắn mở cánh môi nàng một cách thuần thục, rồi từ đầu đến cuối khám phá lại thế giới mà hắn đã khám phá. Đó là hương vị trong ký ức của hắn, ngọt ngào, mềm mại, thơm ngát. Triệu Doanh Doanh mơ một giấc mơ, trong mơ nàng dường như ăn được thứ gì ngon lành. Khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ màng, nàng mơ màng mở mắt, một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Ồ đúng rồi, nàng đang ở nhà Hoắc công tử, Hoắc công tử đang vẽ tranh cho nàng. Sao nàng lại ngủ thiếp đi? Triệu Doanh Doanh ngồi thẳng dậy, phát hiện cánh tay bị mình đè lên đã tê cứng. Nàng rên lên một tiếng, nghe thấy giọng nói trầm ấm bên cạnh. Sao thế? Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt Hoắc Bằng Cảnh với nụ cười mỉm. Cánh tay bị tê, ta vừa nãy ngủ mất, thật ngại quá. Triệu Doanh Doanh xoa cánh tay, ngượng ngùng nói. Không biết vì sao khi nói chuyện, nàng luôn cảm thấy môi mình có chút sưng lên. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là do nàng ngủ quá sâu. Hoắc Bằng Cảnh bước lên một bước, nói. Ta đã học qua chút thuật xoa bóp, để ta giúp Doanh Doanh xoa bóp nhé. Triệu Doanh Doanh cảm thấy cánh tay tê đến mức khó chịu, liền gật đầu ngay. Được, Hoắc Bằng Cảnh một tay nắm lấy cánh tay nàng, tay kia phủ lên chỗ nối giữa cánh tay và vai nàng. Bàn tay hắn rộng, nhiệt độ từ lòng bàn tay áp lên làn da mềm mại của nàng, khiến Triệu Doanh Doanh có chút không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tiếp xúc da thịt như vậy khiến Triệu Doanh Doanh lại nhớ đến một số đoạn văn trong thoại bàn. Nàng cắn môi, nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chỉ thấy hắn mặt mày nghiêm túc, chăm chú xoa bóp cánh tay cho nàng. Triệu Doanh Doanh mặt đỏ lên, sao nàng lại bắt đầu nghĩ lung tung nữa rồi? Bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ nàng trong bóng râm, nàng dường như ngửi thấy mùi hương của nhánh thông trên người hắn. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hít thở của hai người và tiếng gió lay động lá cây ngoài cửa sổ. Triệu Doanh Doanh bất chợt nghĩ, nàng và Hoắc công tử gần nhau thế này, lại không cảm thấy không thoải mái như khi ở gần Tiêu Hằng. Có lẽ là do Tiêu Hằng có vấn đề. Đỡ hơn chưa? Còn tê không? Hoắc Bằng Cảnh buông tay, cười hỏi nàng. Triệu Doanh Doanh lắc đầu, giơ tay lên. Đỡ rồi, cảm ơn Quan Sơn. Doanh Doanh khách sáo rồi. Hoắc Bằng Cảnh quay người. Tranh đã vẽ xong rồi, ta cảm thấy vẽ cũng được. Đã lồng khung, Doanh Doanh xem thử. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, đứng dậy, đi đến bên bàn. Nhìn thấy bức tranh của Hoắc Bằng Cảnh, thấy mình trong tranh đẹp rạng ngời. Tranh đẹp quá, nàng chân thành khen ngợi. Nàng cầm bức tranh lên, vô tình quét vào cây bút trên bàn. Hoắc Bằng Cảnh khẽ nói cẩn thận, tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần mình. Cẩn thận, đừng để váy của Doanh Doanh bị bẩn. Triệu Doanh Doanh cầm bức tranh, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Hoắc Bằng Cảnh, tim nàng lại đập mạnh. Cảm ơn Quan Sơn, nàng nuốt khan một tiếng. Tránh ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, cúi đầu nhìn bức tranh trong tay. Cuộn tranh ngăn giữa hai người, có chút cứng nhắc. Ghế hoa hồng là một loại ghế bằng gỗ, được điêu khắc hoa văn. Cách chương.